dạy đồ gấp 100.000 lần trả về. Vì sư thật không có điên. Tác giả, Tiên Quan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 91, Thanh Liên Kiếm Ca. Cái này Lãnh Ngưng Xương tu vi không thấp, chính là luyện hư kỳ đại viên mãn, linh lực hùng hậu, nhưng Trần Phàm tại tiên gia động thiên song tu gần một năm. Tu vi cũng đã tăng lên tới hóa thần đại viên mãn chi cảnh. Đế cấp công pháp gấp 100 lần cực hạn gia trì dưới. Linh lực không so Lãnh Ngưng Xương kém bao nhiêu. Hiếm thấy có một cao thủ như vậy đối luyện. Trần Phàm vẫn chưa móc ra tiên khí trấn áp nàng. Mà chính là một chiêu nghênh đón tiếp lấy. Thanh Liên Kiếm Ca. Hắn hóa thân sen sắc kiếm khí. Hướng về phía trước tả xung hữu đột. Trong nháy mắt liền trùng sát 5 lần. Cái này Thanh Liên Kiếm Ca chính là bát giai thượng phẩm pháp thuật. Hắn đưa cho các đệ tử bạo kích lần trả về mà đến. Trần Phàm chiêu này không chỉ có phá đi Lãnh Ngưng Xương băng phượng. Cũng làm cho nàng cực kỳ chật vật. Nhất là váy dài. Lại bị chém xuống một nửa. Lộ ra nàng cặp kia trắng nõn cặp đùi đẹp. Trần Phàm còn thật không phải cố ý. Chỉ là vừa tốt có một đạo kiếm khí đi sai lệch. Không cẩn thận mà vì đó. Tiểu tặc, ngươi dám khinh tiết ta. Lãnh Ngưng Xương giận dữ. Hai trưởng vỗ. Băng xương trường mâu. Trong tay nàng thêm ra một thanh phẩm giai cực cao pháp bảo. Cái này băng xương trường mâu trắng xanh đan sen. Mũi thương lộ ra vô tận hàn ý. Chính là các đời cung chủ kế tục bát giai thượng phẩm pháp bảo. Trong nháy mắt, nàng thương xuất như long. Hướng Trần Phàm công tới. Trần Phàm khẽ quát một tiếng. Lấy Lam Hải băng phách ngưng tụ ra một thanh bảo kiếm. Cùng đối bính, băng hoàng cung chủ tu cũng là băng hệ công pháp. Lãnh Ngưng Xương lập tức thì kịp phản ứng. Trần Phàm nắm giữ hiếm thấy băng phách. Tiểu tặc, ngươi như đầu hàng, chủ động dâng ra băng phách, bản cung có thể tha cho ngươi một mạng. Trần Phàm cười ha ha, muốn thì chính mình tới bắt đi. Lại nói cung chủ chân thật trắng, lời kia nói thế nào? Đúng rồi, da như mỡ đông, thì cùng nhà ta nhà bếp trong kia bồn đông cứng mỡ heo một dạng. Muốn chết. Lãnh Ngưng Xương khuôn mặt đỏ lên. Trong tay băng xương trường mâu uy lực đột ngột tăng. Thiên quân nhất phát. Bịch một tiếng vang thật lớn. Nàng một thương co rúm. Trực tiếp đem Trần Phàm đánh bay ra ngoài. Thật mạnh mẽ. Trần Phàm vẫn chưa bị thương gì. Lấy hắn bây giờ nhục thân. Cái này Lãnh Ngưng Xương rất khó làm bị thương hắn. Hắn cố ý mở miệng chọc giận. Kỳ thật thì là muốn cho nàng xử xuất toàn lực. Để cho hắn đánh cho tận hứng. Hai người tự trong đình. Một đường chiến đến phía sau núi. Đại chiến 300 hiệp không thôi. Lãnh Ngưng Xương nhìn lấy người trẻ tuổi trước mắt này. Miệng lớn thở hào hển. Ngươi đến tột cùng là ai? Nàng có chút kiêng kỵ Trần Phàm. Đánh lâu như vậy. Nàng rõ ràng đến cảm giác được Trần Phàm căn bản liền không có sử xuất toàn lực. Hắn còn có đòn sát thủ. Một người có thể cùng nàng chứng minh cứng rắn người trẻ tuổi. Tuyệt đối không phải tinh thành nhân vật. Tại hạ họ Trần, tên Phàm, phương Nam Đường quốc nhân sĩ. Trần Phàm thản nhiên nói. Lãnh Ngưng Xương nhướng mày lẩm bẩm nói. Vài ngày trước Thái Dương thần điện sứ giả tại Đường quốc bị giết. Là ngươi gây nên. Đúng thế, Trần Phàm đồng thời giấu giếm. Lần này đến tinh thành, là vì diệt Thái Dương thần điện. Bất quá ở trên đường nghe ngươi Tông Lam Nguyệt trưởng lão nói. Hảo hữu Mỹ Nương bị ngươi bắt trở về. Cho nên thay đổi tuyến đường tới trước ngươi băng hoàng cung. Ngươi muốn tiêu diệt Thái Dương. Thần điện. Chỉ một mình ngươi. Lãnh Ngưng Xương cười. Người trẻ tuổi không nên quá khí thịnh. Không giận đựng còn gọi người trẻ tuổi sao? Trần Phàm hỏi lại. Nói nhiều như vậy. Ta ý tứ ngươi hẳn là cũng minh bạch. Đánh lâu như vậy. Ta cũng chơi chán, đến đón lấy ngươi làm lựa chọn đi. Là ta diệt ngươi băng hoàng cung, đem người tìm ra, vẫn là ngươi ngoan ngoãn đem người cho ta đưa đến tay. Đưa chúng ta xuất cung, chính ngươi chọn một, tốc độ phải nhanh, bởi vì ta đã không có gì kiên nhẫn. Diệt ta băng hoàng cung, ngươi có bản lãnh này sao? Lãnh Ngưng Xương sầm mặt lại, chuyển động trong tay băng xương trường mâu. Lúc này liền muốn liều mạng. Bất quá đúng lúc này, Một đạo khom người bóng người xuất hiện tại giữa hai người. Lãnh Ngưng Xương vừa thấy được bà lão này, lập tức thì thu hồi trường thương, cung kính đến thi lễ. Ngưng Xương bái kiến lão tổ. Bà lão gật gật đầu. Sau đó nhìn về phía Trần Phàm. Người trẻ tuổi, ngươi tới thật chỉ là vì một cái hóa thần sơ kỳ trưởng lão. Nàng hỏi, Trần Phàm trả lời. Đúng, chỉ cần đem người hoàn hảo không chút tổn hại giao ra. Cũng cam đoan về sau cũng không tìm nàng phiền phức. Ta có thể mang theo nàng lập tức rời đi. Trước mắt bà lão này tu vi không thấp. Tuyệt đối là phản hư cảnh cao thủ. Bà lão trầm ngâm một lát. Quay người nhìn về phía Lãnh Ngưng Xương. Xương nhi, đi đem người mang tới đi. Kể từ hôm nay, Lâm Mỹ Nương liền không còn là ta Băng Hoàng Cung trưởng lão. Nàng cùng chúng ta Băng Hoàng Cung lại không cái gì liên quan. Lãnh Ngưng Xương nghe vậy, có chút kích động đến nói ra. Có thể nàng xúc phạm cung quy, lý nên bị phạt. Nếu là dễ dàng như vậy đến liền thả nàng, tương lai chắc chắn có càng nhiều đệ tử xúc phạm cung quy. Khó có thể cấm tiệt. Bà lão khoát khoát tay. Còn nói, đi thôi. Chỉ này một lần mà thôi. Làm người cần học được biến báo. Chuyện không thể làm, không cưỡng cầu được. Còn nữa nói, ngươi đợi thương nghị, muốn đem nàng giao cho Thái Dương Thần Điện. Lấy tranh thủ ngắn ngủi hòa bình. Đúng là tầm thường. Việc này mặc dù không phải ngươi chủ trương, nhưng ngươi vẫn chưa cực lực ngăn cản. Cứ thế tất cả trưởng lão mang lấy ngươi. Để ngươi không được không làm như vậy. Ngươi vẫn là quá non chút. Lãnh Ngưng Xương bị chính mình lão tổ phê bình. Cái gì cảm kích và xấu hổ day dứt. Chắp tay một cái liền rời khỏi nơi này. Cái kia Lãnh Ngưng Xương giàu mét không tiến. Trần Phàm vốn cho rằng hôm nay phải đại náo một trận. Bất quá cái này Băng Hoàng Cung lão tổ ngược lại là thức thời. Thành công cho Băng Hoàng Cung ngăn lại một kiếp. Người tới là khách, người trẻ tuổi, trong cung ngồi một chút đi. Băng Hoàng Cung lão tổ bày cái tư thế xin mời. Người đãi chi lấy lễ. Trần Phàm tất lấy lễ tướng còn. Hắn yên lặng theo cái này Băng Hoàng Cung lão tổ đi. Đi hướng một chỗ đại sảnh thưởng thức trà luận đạo. Tiền bối xưng hô như thế nào? Gọi ta một tiếng Ngư lão là đủ. Trần Tiểu Hữu, nghe ngươi trước nói, ngươi muốn diệt Thái Dương Thần Điện. Băng Hoàng Cung lão tổ lại hỏi. Trần Phàm, hoàn toàn chính xác có ý tưởng này. Đợi chút nữa liền chuẩn bị đi Thái Dương Thần Điện đi một lần. Lợi hại, lão thân cùng Thái Dương Thần Điện lão đầu kia đấu ngàn năm. Đều không dám nghĩ qua muốn tiêu diệt Thái Dương Thần Điện. Người tuổi trẻ bây giờ thật sự là lợi hại. Ngư lão cười cười. Vậy ngươi có biết cái này Thái Dương Thần Điện có hai vị phản hư cảnh cao thủ tọa trấn? Tuy là đại thừa tọa trấn, ta cũng không sợ. Trần Phàm thản nhiên nói. Hắn mơ hồ ngửi được một cỗ vị đạo. Cái này lão nãi nãi có vẻ như cũng muốn nhập bọn. Cho nên hắn trực tiếp phía dưới mãnh liệt tài liệu. Cho lòng tin nàng. Ngư lão sửng sốt mấy giây. Sau đó cười lắc đầu. Xem không hiểu. Càng ngày càng xem không hiểu cái thế giới này. Bất quá Trần Tiểu Hữu đã có như thế lòng tin. Lão thân có lẽ có thể giúp ngươi một tay. Cái này Thái Dương Thần Điện có rất nhiều sản nghiệp. Tiểu Hữu chưa hẳn có nhiều người như vậy có thể tiếp nhận. Ta Băng Hoàng Cung đúng lúc có năng. Lực như thế, có thể giúp đỡ làm thay. Trần Phàm thầm mắng một tiếng lão hồ ly. Lão thái bà này không muốn ra lực bất chấp nguy hiểm. Còn muốn hái trái cây. Ăn có sẵn, nào có loại chuyện tốt này. Cái này sợ là nói sau. Cho ta trước tiên đem Thái Dương Thần Điện hủy diệt lại nói cũng không muộn. Nghe nói cái này, Thái Dương Thần Điện đệ tử hơn 5 vạn. Trong đó vô số cao thủ. Ta mặc dù có nắm chắc chém giết cái này nhà hắn Thái Thượng Trưởng Lão. Cùng Lão Điện Chủ. Nhưng song quyền sợ khó địch nổi bốn tay. Nếu là Băng Hoàng Cung nguyện ý xuất thủ tương trợ. Phái đại đội nhân mã theo ta tiêu diệt toàn bộ Thái Dương Thần Điện ngoan cố chi địch. Đến lúc đó lợi ích phân chia như thế nào? Tự dễ thương lượng. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.